Magician trong thế giới comic. Chương 509, tập kết vệ binh giải ngân hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu giai sức mạnh sao? Cự long hình thái đến thập giai. Nổ ê yên lặng cảm thụ tự thân biến hóa. Nói thật sự hắn vẫn đúng là không ngờ tới chính mình đang tiếp thu ego di sản sau khi lại đột phá đến mức độ như vậy. Ego sức mạnh rất mạnh, đây là sự thực. Thế nhưng Tesseract cũng không kém a. Lúc đó Noe thu nạp Tesseract sức mạnh sau khi tựa hồ cũng không có kinh khủng như vậy tăng lên a, vậy thì để Noe có chút mê man. Mấu chốt nhất chính là Noe rất rõ ràng ở mới vừa mới cảm nhận được quang sức mạnh. Nhưng là hiện tại Noe nhưng không có rõ ràng như vậy nhận biết. Này đều là Noe vô hạn nghi hoặc địa phương. Quang cùng ám tụ hợp dấu vết còn ứng ở. Thế nhưng Noe nhưng hoàn toàn không có cảm nhận được sức mạnh như vậy. Tuy rằng tình huống như vậy để Noe vô cùng phiền muộn. Thế nhưng Noe hiện tại vẫn là hết sức hài lòng. Cửu giai, cái này nhưng là phổ thông ma pháp sư có thể đến một cái cực hạn. Đạt đến giai đoạn này có thể nói là Noe đã đứng ở một cái đỉnh cao. Mà thập giai thì lại xem như là một cái giới tử với phàm cùng thần trong lúc đó vị trí. Giai đoạn này thực Noe càng muốn xưng là á thần. Mặc dù nói danh xưng này thật sự rất lâu. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui thật giống cũng không có so với danh xưng này càng thích hợp cách gọi. Hệ thống, đây là cái gì tình huống? Cao hứng là cao hứng. Thế nhưng nên làm rõ đồ vật vẫn là cần làm rõ. Là một người ma pháp sư Noe có như vậy ham học hỏi tinh thần. Hắn cũng không thích như vậy mơ mơ hồ hồ cảm giác. Tri thức chính là ma pháp sư tăng lên cầu thang. Càng hiểu rõ mình mới có thể học tập càng nhiều thích hợp bản thân tri thức à. Ego sức mạnh rất khổng lồ. Dù cho ta giúp người áp xúc sức mạnh của hắn, vẫn có thể tăng lên người rất lớn trình độ sức mạnh. Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy máy móc. Thế nhưng trải qua hệ thống một phen giải thích, Noe cũng coi như biết là tình huống thế nào. Ego sức mạnh thật sự rất mạnh. Dù cho hắn lão đến đã sắp không cách nào người trưởng khống những sức mạnh này. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là những sức mạnh này biến mất. Vưu ở trên tinh cầu này, hắn năng lượng càng là đâu đâu cũng có. Hiện tại Ego bị Noe đã khống chế hạt nhân. Giảng đạo lý tình huống như vậy đổi người khác tới cơ bản không thể làm được đến. Thế nhưng một mực Noe không chỉ gặp ma pháp không gian. Càng là có đá không gian như vậy siêu cấp vũ khí nguyên tử. Bởi vậy Noe mới có thể căn bản không uổng phiền toái gì xuyên thấu qua Ego tầng tầng bảo vệ. Trực tiếp bắt được Ego bên trong ở hạch tâm đồng thời khống chế lại Ego. Có cái này hạt nhân. Noe tự nhiên có thể khống chế Ego tất cả. Bên trong liền bao quát Ego trên thành tấn sức mạnh. Lần trước hấp thu Tesseract thời điểm. Những người sức mạnh thực càng nhiều chính là bị chữ hàng cùng với nắm đến tăng lên Noe thân thể tố chất. Noe thân thể tố chất rất mạnh. Thế nhưng trưởng thành phương diện này nhưng là Noe yếu nhất một cái hạng mục. Bởi vì Noe bản thân mình liền căm ghét cận chiến. Dù cho hắn vẫn gặp rèn luyện thế nhưng thân thể phương diện nhưng thật sự không tính lý tưởng. Bởi vậy ở Noe bản thân thì có chút chống cự tình huống. Hắn thân thể tố chất tăng lên tốc độ căn bản không có cách nào cùng hắn cảm thấy hứng thú phép thuật tốc độ nhanh. Hứng thú gây ra, khi người cảm thấy hứng thú một chuyện thời điểm, sự tiến bộ của hắn tốc độ tuyệt đối sẽ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Mà ngược lại cũng như thế, giả như ngươi đối với một chuyện không có hứng thú thậm chí có chút căm ghét. Như vậy sợ ngươi đang cố gắng kết quả cũng là làm nhiều công ít. Liền giống với năm đó Noe học đại học thời điểm học tập cao mấy. Mỗi một lần ở thi cuối kỳ trước một tuần hắn đặc biệt nỗ lực. Thế nhưng tổng miễn không được năm thứ hai trùng tu. Bởi vậy những người Tesseract làm ra sức mạnh một bên chậm chậm tăng lên Noe thực lực đồng thời. Cũng đang tăng lên Noe thân thể tố chất. Thế nhưng lần này không giống. Ego sức mạnh tuy rằng không sánh được Tesseract năng lượng số lượng nhiều. Hơn nữa chất lượng cũng chỉ là hơi hơi kém một chút. Thế nhưng có khổng lồ số đếm đồng thời lại bị hệ thống mạnh mẽ áp xúc một phen sau. nguồn sức mạnh này thật là liền vượt qua Tesseract năng lượng. Thậm chí nhanh đạt đến đá vô cực năng lượng trình độ. Có như vậy một luồng sức mạnh to lớn, hệ thống đương nhiên sẽ không đem chúng nó cho lãng phí đi. Bởi vậy hệ thống rất tự nhiên lựa chọn đem những sức mạnh này cầm tăng lên Noe cá nhân sức mạnh. Tố chất thân thể có trình độ nhất định tăng lên. Hơn nữa Noe nắm giữ tri thức, lực lượng tinh thần cũng đã đạt đến yêu cầu. Vì lẽ đó Noe mới có thể trực tiếp đạt đến cửu giai cấp 2 trình độ. Đương nhiên, Noe nhân loại hình thái còn chưa là tiền lời to lớn nhất. Noe cự long hình thái mới là to lớn nhất được lợi đối tượng. Tuy rằng Noe cự long hình thái là sức mạnh bóng tối cội nguồn. Thế nhưng Ego sức mạnh cũng không có cái gì quá nhiều thuộc tính. Dù cho có hệ thống cũng có thể trực tiếp loại bỏ đi. Huống hồ Noe ở cự long hình thái trạng thái tố chất thân thể nhưng là đạt đến siêu phàm mức độ. Noe nhân loại hình thái thân thể tố chất cũng thật là dựa vào cự long hình thái kéo một cái. Lại có thêm mạnh mẽ thân thể tố chất làm trụ cột. Bởi vậy Noe cự long hình thái mới trực tiếp đạt đến thập giai. Đáng tiếc, vẫn không có cách nào hoàn toàn nắm giữ cự long tư thái sức mạnh. Chỉ ít thao tác tinh vi cái gì vẫn là không làm được a, Noe thở dài. Thế nhưng Noe cũng không tính quá mức lưu ý. Cự long hình thái vốn là liều mạng trạng thái. Nơi nào còn có công phu gì thế đi chơi cái gì thao tác tinh vi. Trực tiếp ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn liền nhiều tàn nhẫn đến. Bởi vậy chuyện như vậy cũng không có cái gì tốt lưu ý. Chỉ có điều cái kia quang sức mạnh để Noe có chút thất vọng rồi. Thật đúng là cùng Noe suy nghĩ như thế. Chuyện này căn bản là con mẹ nó sự quang hợp liên hệ đi ra kết quả. Mặc dù nói đúng là thuộc về quang sức mạnh, thế nhưng đồ chơi này đẳng cấp thực sự có chút thấp. Noe sức mạnh bóng tối là cao vĩ hắc ám lực lượng. Loại sức mạnh này chất lượng gần như có thể so với đá vô cực sức mạnh. Mà Ego sở hữu quang sức mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là thấp vĩ độ quang lực lượng. Trong này chênh lệch quả thực chính là con kiến cùng voi. Hệ thống biểu thị hắn hoàn toàn không có cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Còn thật là khiến người ta thất vọng a, Noe thở dài. Này xem như là lại bỏ qua một lần. Noe đã tìm tới quá hai lần quang sức mạnh. Lần thứ nhất là ở tinh chiến thế giới. Chỉ tiếc đồ chơi kia chỉ có thể nói là thuộc về quang minh phạm trù sức mạnh. Cùng quang cũng không có trực tiếp liên hệ. Mà lần này đúng là thuộc về quang sức mạnh. Thế nhưng đồ chơi này nhưng cái quái gì vậy năng lượng thuộc tính quá thấp. Dẫn đến căn bản không có cách nào cùng Noe cao vĩ hắc ám lực lượng lẫn nhau đối lập thành lập dung hợp. Giả như Noe thật như vậy đi làm. Không khó tưởng tượng đến thời điểm e sợ đồ chơi này sẽ trực tiếp bị sức mạnh bóng tối cho hấp đến không còn một mống. Quên đi, chỉ ít lần này cũng coi như là thu hoạch không ít. Noe lắc lắc đầu, tuy rằng Noe thoáng có như vậy điểm không cam tâm. Nhưng là cùng chính mình hiện tại chiếm được đồ vật lẫn nhau so sánh thật sự không tính là cái gì. Cửu giai nhân loại hình thái cùng thập giai cự long tư thái. Sức mạnh như vậy có thể nói Noe cũng đứng ở đối lập đỉnh cao vị trí. Ego, người thật đúng là một cái người tốt a, Noe nội tâm hài lòng không được. Có điều chờ Noe phục hồi tinh thần lại sau khi nhưng bất ngờ phát hiện. Toàn bộ Ego tựa hồ thành hoàn toàn hoang vu nơi. Nơi quỷ quái này quả thực cùng Noe lúc trước tìm tới cái kia có thể đi song song vũ trụ ngôi sao chết gần đủ rồi. Đây là tình huống thế nào? Noe chậm rãi hiểu ngầm liếc mắt nhìn bốn phía. Hắn hoàn toàn không làm rõ phát sinh cái gì. Hừm, nói cho đúng là làm một trận lam quang bao phủ ngươi. Sau đó tinh cầu này sức mạnh toàn bộ tiến vào ngươi thân thể bên trong. Peter nhìn Noe cái kia một mặt choáng váng dáng vẻ không nhịn được mở miệng nói rằng. Đón lấy, tinh cầu này liền biến thành như vậy. Có thể nói, nơi này đã không hề có sinh khí. Rocket Raccoon nhìn Noe, cũng không nhịn được bổ sung một câu. Noe sờ sờ đầu, quay đầu liếc mắt nhìn một mặt lo lắng nhìn mình Hermione. Nhìn nữ nhân này đối với mình gật gật đầu sau. Noe cũng coi như là hiểu rõ ra. cảm tình hệ thống trợ giúp chính mình đem ego cho rút khô. Tiện thể tinh cầu này cũng theo đó xong đời. Cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cái này cũng là phi thường chuyện bình thường. Ego bản thể chính là tinh cầu này. Ego xong đời viên hành tinh này không phải như thế muốn xong đời sao? Thở dài, Noe cảm giác mình thật giống làm một chút rất chuyện không bình thường. Này có tính hay không là bạo tinh khác loại cách làm đây? Cười cợt, Noe phi thường tự nhiên dắt Hermione tay. Sau đó nhìn về phía Peter mọi người. Vấn đề này đã giải quyết. Các ngươi có tính toán gì? Chúng ta, chấm, Peter cũng không định đến Noe lúc này nhìn về phía chính mình. Suy tư một chút Peter mới chậm rãi mở miệng nói rằng. Ta cũng không biết, có thể, tiếp tục như vậy tựa hồ. Cũng không sai chứ, quả thật không tệ. Noe cười cợt, lập tức hắn búng tay cái đột. Rất nhanh Mantis cùng Drax liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này hai người hiện tại cũng có chút choáng váng. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy Noe sau liền lập tức yên lặng đứng tại chỗ không dám nói câu nào. Noe trước hành động bọn họ nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói Noe vẫn là Drax ân nhân. Ronan chính là bị Noe một cái phép thuật cho tiêu diệt. Mà Ronan nhưng là tự tay diệt Drax một nhà kẻ cầm đầu. Đương nhiên, trên thực tế là Thanos. Thực đi, ta cảm thấy được các ngươi này một đám gia hòa cùng nhau sẽ khá là tốt. Nhìn thấy tất cả mọi người đến kỳ. Noe khẽ cười cười. Giải ngân hà lớn như vậy. Có thể thăm dò đồ vật cũng rất nhiều. Có nhiều chỗ người rất bất lực cần trợ giúp. Có nhiều chỗ có mấy người rất đáng ghét. Cần phải xử lý. Ngươi là nói, Yondu rất thông minh, hắn lập tức rõ ràng Noe ý tứ. Chúng ta đi làm những việc này. Không sai, các ngươi có thể tạo thành một đoàn đội. Noe gật gật đầu, những này chuyện tốt, để cho mình xem ra thu được càng thêm có ý nghĩa. Đồng thời đây, cũng có thể thu được một ít thù lao. Bất kể là những người muốn mời các ngươi đi làm thôi. Vẫn là ta muốn các ngươi làm. Nói tới chỗ này, coi như ngu lắm Peter cũng rõ ràng, càng không cần phải nói quỷ tinh Yondu, Rocket Raccoon mọi người, bọn họ đối diện một chút, lập tức rõ ràng Noe có chừng sự tình cần bọn họ đi làm. Mà lại nói thật sự bọn họ nhóm người này cùng nhau, tựa hồ cũng rất tốt, xin hỏi các hạ, có chuyện gì cần muốn chúng ta đi làm sao? Gamora trước tiên mở miệng hỏi. So sánh với hắn, nàng càng để ý Noe thái độ, bởi vì nàng nhận định Noe nhất định là có thể đối kháng Thanos người. Thu thập phép thuật vật liệu, Noe trực tiếp mở miệng nói rằng, càng nhiều càng hy hữu phép thuật vật liệu, ta sẽ cho các ngươi càng cao thù lao. Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá chúng ta siêu tầm đến đầy đủ phép thuật vật liệu ứng nên đi chỗ nào tìm ngươi? Asgard, không, trái đất. London, khi các ngươi tiến vào trái đất ta thì sẽ biết các ngươi tới, cách chương.